thuận tiện còn đem túi sách cùng điện thoại đưa tới cho cô. P.S. Ai giúp anh Phó lấy biện pháp an toàn với nào? Cách chương.